Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 641, Luchi không thảm. Ngã xuống mới thôi. A, người cái tên này thật sự là CP không sao? Bớt nói nhảm, ta cũng không muốn thua trong tay ngươi. Thật sao? Đã lời như vậy, khủng long cự đại thân thể bắt đầu co vào. Dần dần chuyển biến làm long hình dạng người. Vậy ta cũng chỉ đành mau chóng thu thập hết ngươi. Xây mây kỳ can thú thần võ thân thể. Long hình dạng người. Luchi đồng tử hơi co lại. Hắn dám tiếp tục chiến đấu. Đơn giản cũng là dựa vào chính mình tốc độ. Đối phương tuy nhiên có thể đuổi theo hắn phản ứng. Nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể công kích đến hắn. Lại là sức mạnh mạnh mẽ. Đánh không trúng người liền không có một chút tác dụng nào. Bất quá, tình huống bây giờ tựa hồ có chút chuyển biến. Lựa chọn dùng càng thêm linh xảo thú hình dạng người. Thật là có khả năng trúng đích ta. Nhưng tới tương ứng, từ bỏ loại kia phòng ngự cùng lực lượng về sau. Hắn đối ta uy hiếp cũng nhỏ rất nhiều. Luchi trong mắt tinh quang lóe lên. Không đợi Drake làm ra động tác. Liền chủ động công đi lên. Si gần cuồng lôi. Luchi mười ngón nhanh đến xuất hiện ảo ảnh. Như là xiên hình dáng như chớp giật. Phía trước bị đâm bảo không khí liền ngay cả phát ra nổ đùng thanh âm. Tech cai chảm đao. Drake hai tay huy động. Tại vũ trang sắc bá khí cùng tech cai ra trì dưới. Giống như danh đao. Trực tiếp chém về phía đối diện. Lực lượng nghiền ép phía dưới. Luchi tự nhiên là dễ dàng sụp đổ, nhưng hắn tại bay rớt ra ngoài đồng thời, cũng ỷ vào chính mình tốc độ cùng linh hoạt, một chân câu tại Drake trên cằm, hai người tất cả đều nện vào trong lòng đất, nhưng lại đều là gần như đồng thời nhảy phóng người lên, lấy điên cuồng phòng túng mãnh liệt khi thế phóng tới đối phương. Drake quyền đầu bị Luchi dùng, Kami thành công trốn tránh. Mà Luchi móc vuốt lại là rơi vào Drake trên thân. Nhưng ở Drake kích phát, tech tai, phản chấn tác dụng dưới. Hắn cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Hai người đều là chuyên tinh thể thuật cường giả. Cho dù là thể phách hơi yếu Luchi, cũng là loại kia sinh mệnh lực cực tràn đầy quái vật. Bị trọng thương về sau, hai người đều là không có nửa phần dừng lại liền tiếp theo xông đi lên. Đến một lần ở giữa, không ngừng có dòng máu huy sái đi ra, quả nhiên không hổ là nam nhân kia đệ tử, thật đúng là đủ cứng a. Luchi ánh mắt hung ác, lực lượng toàn thân đều tụ lại, đã lời như vậy, này thử một chút một chiêu này tốt, Rokugan, đầu này mục mèo lẫn mất ngược lại là rất nhanh, chú ý tới đối phương động tác về sau. Drake khí tức cũng ẩn ẩn sôi trào lên. Muốn dùng trùng kích lực lượng đánh vỡ ta phòng ngự sao? Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút lần này còn có thể hay không tránh thoát qua. Rokugan, oanh, hai đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích kịch liệt va chạm. Trong nháy mắt, hơn phân nửa sân bãi trực tiếp nổ nát. Đá vụn như là viên đạn. Nhào nhào hướng trong đám người quét bắn đi. Vây xem cường giả chiến đấu tự nhiên là nguy hiểm vô cùng. Nhưng cũng may, nơi này là cường giả như mây hải quân bản bộ. Một đám thiếu tướng trung tướng nhào nhào xuất thủ. Riêng là Smoker, hắn chế tạo ra bạch vụ lĩnh vực để những đá vụn đó trực tiếp đình trệ xuống tới. Thở phào hải quân binh lính. Cũng đều là khẩn trương hướng trung tâm chiến trường nhìn lại. Drake bị nhất kích đánh trúng ở ngực. Hai chân trên mặt đất cày ra hai đầu thật dài khe rãnh mới miễn cưỡng dừng lại. Mà Luchi cũng bị đánh bay. Thân thể giống như là bóng da đồng dạng trên mặt đất trùng điệp bắn lên rơi xuống mấy lần mới rốt. Cuộc dừng lại, đáng giận, gia hỏa này từ bỏ chính mình ưu thế. Có thể nhưng ta vẫn còn thắng không hắn sao? Ta chính nghĩa, chẳng lẽ chỉ là loại trình độ này? Luchi mịt cái tay chống đất, một cái tay khác phù chính tổn hại mặt nạ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Dựa theo bắt đầu như thế, bọn họ một cái là cực hạn tốc độ, một cái là cực hạn lực lượng. Không có người nhượng bộ lời nói, đánh cái mấy ngày mấy đêm cũng không nhất định hội có kết quả. Mà Drake cũng là chủ động từ bỏ lực lượng mạnh nhất ưu thế. Từ hướng này tới nói, hắn thực đã chiếm tiện nghi mới đúng. Nhưng dù cho như thế, hắn tựa hồ cũng vẫn là không có cách nào đánh bại đối phương. Đầu này đại miêu thật rất lợi hại a. Bất quá, đây chính là lão sư khó được phân phó xuống tới nhiệm vụ. Bất kể nói thế nào, ta đều Zetsu đối không có thất bại lý do. Drake ánh mắt kiên nghị, cước bộ đạp mạnh, dẫm lên khí lãng lại tiến lên. Rokugan, Rokugan, oanh minh nổ vang, khí lãng tung bay, hai người không hề nghi ngờ lại một lần nữa riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Nhưng bọn hắn không có ngừng, ngay cả thở hơi thở thời gian đều không có lưu lại cho mình. Xoay người một cái lại lần nữa xông đi lên, thật sự là đáng sợ ra hỏa. Vậy mà có thể cùng Drake trung tướng đánh đến loại tình trạng này. Cái này tính là gì? Kết quả cuối cùng lại là thế hòa không phân thắng bại sao? Huy, Luchi, ngươi thế nhưng là trong chúng ta mạnh nhất một cái. Đừng thua cho hải quân gia hỏa a. Vị kia hải quân nguyên soái không chỉ có là tự thân thực lực cường đại đến không có giới hạn. Giới, liền liền đệ tử của hắn cũng mạnh như vậy. Tổng trưởng kiên trì thật sự là chính xác sao? Tại một đám hải quân binh lính cùng CP không tự lẩm bẩm bên trong. Trong lúc kịch chiến hai người cũng lần lượt bay rớt ra ngoài. Có thể dung nạp 10 vạn chiến lực quảng trường khổng lồ. Đã tại hai người chiến đấu dưới gần như toàn bộ tổn hại. Cái này muốn tu sửa đứng lên cũng sẽ là một khoản cự đại chi tiêu. Nhưng mọi người chú ý đương nhiên sẽ không rơi vào loại này mất hứng sự tình bên trên. Ngươi muốn đến cực hạn. Drake nhìn thẳng đối phương. Tuy nhiên đồng dạng là toàn thân đẫm máu. Nhưng tình huống của hắn mắt trần có thể thấy so Luchi muốn tốt hơn rất nhiều. Tại sinh mệnh lực bên trên, con báo vẫn là không sánh bằng khủng long a. Không cần tìm cho ta lấy cớ. Luchi trên mặt cỗ sớm đã vỡ vụn. Liền khóe mắt đều tại chảy xuống máu tươi, nhưng cũng không lĩnh tình. Ở cái này hắc ám thế giới bên trong, nhỏ yếu cũng là lớn nhất nguyên tội. Đây chính là ngươi kiên trì sao? Khó trách làm CP không? Lại cùng những nhiệt huyết đó bên trên đầu ra hỏa không có gì khác biệt. Drake giật mình nói, nhiệt huyết xông lên đầu sao? Để ngươi thất vọng, ta liên tâm đều là lạnh. Luchi thở hổn hển, bày ra tiến công tư thái. Đây là ta một kích cuối cùng. Rokugan uy trang tối đại luôn. Thật sao? Vậy liền theo lão sư nói, Drake nắm chặt quyền đầu đột nhiên oanh ra. Dùng yêu cùng chính nghĩa thiết quyền thức tỉnh các ngươi những này vờ ngủ người tốt. Oanh, oanh, oanh, phảng phất hơn vạn quả bom đồng loạt nổ tung. Khuấy động cuồng phong càng là như là rảo roi đồng dạng trùng kích bốn phía. Cuồng bạo xé rách lấy chung quanh hết thảy, để không ít hải quân binh lính y phục đều tại như lưỡi đao gió bão bên trong trực tiếp xé rách. Mà trong chiến trường tâm, Drake cao lớn thân hình hướng về, sau trượt ra hơn 100 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Về phần Luchi thì là giống như thi thể đồng dạng ném bay ra ngoài. Những cái kia đang chuẩn bị kinh hô mọi người, nhìn thấy Luchi thảm trạng, sau lại đem thanh âm nghẹn trở về. Bởi vì, cái kia mở đầu lạnh lùng kiên nghị mặt đẹp trai vậy mà xưng đến giống như đầu heo. Tại đầu kia đỉnh, thậm chí còn có tháp hình dáng hình bao lớn. Khi đây hết thảy phối hợp với Luchi lạnh lùng khắc nghiệt biểu lộ đi xem lúc. Không khỏi có chút buồn cười. Trong lúc nhất thời vậy mà hòa tan những cái kia vui sướng hoặc là bi thương bầu không khí. Một số không tử tế người thậm chí đều cười ra tiếng. Cũng may Luchi hiện tại ngất đi, ngược lại cũng không trở thành bị đương chúng tử hình.